Chương 3565 tối cường thăng cấp hệ thống. Trấn giới thạch mảnh vỡ. Long Phi không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn biết tử kim trong hộp đồ vật là cái gì, cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra để hắn kinh ngạc chính là, trong hộp cũng không có cái gì hoa lệ ánh sáng nhô ra, rất bình thản để Long Phi có chút không tìm được manh mối, một tảng đá, chính là một khối đá bình thường. Liễu Lạc Khê rướn cổ lên liếc mắt nhìn, không nhịn được nở nụ cười một tiếng, nói, nghe tảng đá. Phượng Hoàng cũng là sững sờ, nhón chân lên nhìn trong hộp đồ vật bên trong, đầu tiên nhìn nàng cũng là cùng Liễu Lạc Khê như thế rất là bất ngờ, thế nhưng cái nhìn thứ hai chăm chú xem thời điểm, nàng trong mắt rộng rãi căng thẳng, cũng vào lúc này, Long Phi mở ra hệ thống, dùng hệ thống đi thăm dò xem nó thuộc tính, bởi vì hắn biết phí đi lớn như vậy sức mạnh không thể phải đến một tảng đá, quả nhiên. Ta cái lớn tàu. Trấn giới thạch mảnh vỡ. Vật phẩm, trấn giới thạch mảnh vỡ thuộc tính, không biết miêu tả. Trấn giới thạch trấn áp thời điểm tung tóe đi ra mảnh vỡ. Lại là trấn giới thạch. Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới, nơi này lại sẽ có trấn giới thạch, trên người hắn cũng có một khối trấn giới thạch, so với này mảnh vụn muốn lớn không ít, dựa theo Hắc Bạch cùng lão ma nói, đã từng viễn cổ giới đệ nhất cường giả chính là bị trấn giới thạch cho trấn áp, trấn giới thạch uy lực mạnh bao nhiêu, Long Phi cũng không quá rõ ràng, nhưng là có thể đem đệ nhất cường giả cho trấn áp lại, nó sức mạnh khẳng định không phải bình thường, đồng thời Phượng Hoàng trong mắt biến đổi, nàng cũ. Nờ dê nhìn ra tảng đá chỗ đặc thù, kinh ngạc muốn lên tiếng, Long Phi lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, Phượng Hoàng sững sờ, mới không có phát ra âm thanh đến, lập tức truyền âm nói, kỳ ông xã, khối đá này thật giống là trấn giới thạch. Nó nhưng là thiên ngoại chi thạch. Nơi này tại sao có thể có trấn giới thạch đây? Trấn giới thạch không đều là một cái nào đó thâm uyên bên trong trấn áp viễn cổ đệ nhất cường giả thân thể sao? Chẳng lẽ có rất nhiều trấn giới thạch? Phượng Hoàng cũng là không rõ, thế nhưng, trấn giới thạch ở thượng thần không gian bên trong thế giới liền ngay cả 3 tuổi đứa nhỏ đều biết đồ vật thiên ngoại thần thạch. Có một loại không thể chống lại sức mạnh, sự tồn tại của nó hãy cùng BUG như thế, khó giải, năm đó viễn cổ đệ nhất cường giả có thể nói là coi rẻ tất cả tồn tại, viễn cổ giới căn bản không có một người là đối thủ của hắn, nhưng là một tảng đá trấn áp xuống, hắn liền tính khí đều không có, trong nháy mắt liền bị trấn áp, Long Phi đáp lại nói, không rõ ràng, thế nhưng khối đá này sự tình ngàn vạn không thể nói ra đi. Phượng Hoàng gật gù, nói, kỳ hừm, ta biết, thượng thần trong không gian rất nhiều cường giả đều đang tìm kiếm trấn giới thạch, đồn đại trấn giới thạch trên có một cái vô thượng thần bảo, ai có thể được, ai liền có thể chế bá toàn bộ viễn cổ giới. Lập tức Phượng Hoàng lại tò mò hỏi, kỳ ông xã, ngươi là làm sao nhận ra hắn là trấn giới thạch? Long Phi Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kỳ ta biết, ngươi khẳng định cũng là thượng thần không gian người có đúng hay không? Ta liền nói, ánh mắt của ta làm sao sẽ sai đây? Ta nhìn trúng nam nhân khẳng định là toàn bộ thế giới ngu bức nhất. Long Phi, có chút không nói gì, bất quá cũng được, đỡ phải hắn lại giải thích cái gì. Long Phi hộp thu hồi, hỏi, ê lão tiên sinh, tảng đá kia ngươi là từ nơi nào được? Ông lão nói, ê cái này liền muốn từ cực kỳ lâu trước đây nói tới, nó là ông nội ta, ông nội, ông nội, ông nội. Hẳn là ta tổ tiên, hắn ở một chỗ trong núi thẳm kiếm về, khối đá này rất đặc biệt ở nơi nào ta cũng không biết, bất quá cầm khối đá này lấy ra, những kia yêu thú hoàn toàn không dám tới gần, làm sao? Có phải là đồ vật không tốt? Long Phi lắc đầu liên tục, nói, thì không phải. Liễu Lạc Khê cho rằng Long Phi không muốn lạnh lẽo trái tim của ông lão, cho nên mới tiếp thu. Long Phi trong lòng nói, nhìn dáng dấp cái này trấn giới thạch mảnh vỡ đúng là từ một nơi nào đó lắp bắp tới đây. Nhìn Long Phi trầm tư, Liễu Lạc Khê hỏi, lão tiên sinh, ngài biết nếu như xuyên qua Nam Thiên Môn sao? Nam Thiên Môn. Ba chữ này một chỗ, hầu như hết thảy u hồn đều đột nhiên run rẩy lên, trong mắt của bọn họ cực kỳ sợ sệt. Long Phi cũng nhìn ông lão, nói, chúng ta lần này đến chính là muốn xông qua Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn quá nguy hiểm, các ngươi căn bản không vượt qua nổi. Nghe ta một lời khuyên, tuyệt đối không nên đi Nam Thiên Môn. Coi như ngươi thông qua Nam Thiên Môn cũng vô dụng, ở trong đó xưa nay sẽ không có người sống đi ra quá. Ông lão lời nói ý vị sâu xa nói, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, lão tiên sinh, liền không có biện pháp nào sao? Không thể không có cách nào, nếu như đây là một cái nhiệm vụ, như vậy những này u hồn chính là nhiệm vụ điểm mấu chốt. Ông lão trầm tư nửa khắc, nói, nếu như các ngươi bay đi không thể, không phải phải xuyên qua Nam Thiên Môn, vậy các ngươi liền nhất định phải đi nguy hiểm nhất nói. Nguy hiểm nhất nói, có ý gì? Long Phi có chút không rõ, Liễu Lạc Khê cũng hỏi, "Ê, cái gì là nguy hiểm nhất?" nói. Ông lão nhà nhạt một tiếng, nói, "Ê này liền muốn các ngươi mình tiến vào Nam Thiên Môn làm lựa chọn, nguy hiểm nhất nói mới có thể thông qua Nam Thiên Môn. Chúng ta tổ tiên đã từng nói, Nam Thiên Môn là gột rửa cánh cửa, nhất định phải tốt nhất tất cả chuẩn bị mới có thể thông qua, nhất định phải tiếp thu tất cả thử thách. Đồng thời, nó cũng là một cái thăng tiên chi đạo, truyền thuyết chỉ cần xông qua Nam Thiên Môn vào chỗ liệt tiên bang, tiến vào thiên đình. Nhưng là đây là một cái cửu tử nhất sinh con đường, chính các ngươi nhất định phải cẩn thận." Long Phi âm thầm căng thẳng, y gột rửa cánh cửa. Thăng tiên, y. Chuyện thần thoại xưa Trung Nam Thiên Môn là thiên đình cửa lớn, xông vào cũng sẽ không thu được cái gì tiên vị, nơi này có chút không giống. Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, nói, "Để có thể sẽ phi thường khó khăn." Liễu Lạc Khê không chờ Long Phi nói ra câu tiếp theo, nói, "Để ta nhất định phải đi. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Long Phi hỏi, "Ê, không phải là một cái nhiệm vụ mà thôi, ngươi một cô gái tại sao muốn liều mạng như vậy?" Liễu Lạc Khê nói, "Ê, cô gái liền không thể liều mạng sao?" Trong lòng nàng căng thẳng, "Y vì ngươi, đừng nói là mệnh, ta liền hồn bay yên diệt cũng không sợ, hơn 100 năm đến, ngươi ở nơi nào nha?" "Long Phi, ngươi đến cùng ở nơi nào nha?" Liễu Lạc Khê sẽ không bỏ qua. Chỉ phải hoàn thành xuyên qua Nam Thiên Môn nhiệm vụ, nàng liền có thể thu được 800 điểm tích phân, nàng liền có thể đi hối đoái một lần tầm mịch kính sử dụng quyền, nàng liền có thể tìm tới người đàn ông kia rồi. Hơn 100 năm, nàng chờ quá lâu lại không biết người đàn ông kia tâm tích, nàng sợ mình sẽ nổi điên. Long Phi nhìn thấy nàng kiên trì như vậy, nói, "Ở ngươi tự mình nghĩ tốt là được, không cần thiết nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này." Liễu Lạc Khê không nói gì, mà là hướng Nam Thiên Môn phương hướng đi đến. Phượng Hoàng nói, "Ê mỹ nữ tỷ tỷ chờ ta." Nói xong, Phượng Hoàng liền lôi kéo Long Phi tay đuổi theo. "Nữ nhân à, ai y có thể làm cho nữ nhân trở nên ngu như vậy, e sợ chỉ có tình yêu chứ." Long Phi thầm cười khổ một tiếng, nhìn Liễu Lạc Khê bóng lưng, Long Phi tự lẩm bẩm, "Ngươi cũng không biết bọn ngươi người kia có phải là ta." "Ha ha."